Chương 290, Long tranh hổ đấu, hỏa diễm nữ vương. Tatsumi thấy được hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng sự tình, trước mặt sói ô, Aizis biến thành một tên đại hán, mà trên tay hắn dĩ nhiên mang theo một người. Một cô gái cô bé hầu bị đại hán toàn bộ tay niết thật chặt, còn chưa có chết, thế nhưng trong mắt nàng kinh sợ, cả người không được run rẩy. Run rẩy, căn bản nói không ra bất kỳ nói. Ngươi cũng với hắn chào hỏi một chút ta, ngươi rất muốn hắn tới cứu ngươi a, đại hán cười ha ha một tiếng, hướng về phía nữ hài nói rằng, hoàn toàn mặc kệ Tatsumi tồn tại. Tiếng cười đình chỉ sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ồn ào tiên huyết chảy đầy đất, thân thể của cô bé nổ lớn ngã xuống đất, mà đầu của nàng nhưng vẫn bị đại hán cầm lấy. Tatsumi toàn thân đều đang khẩn trương trong, trước mặt không cần phải nói, khẳng định chính là cái kia trảm thủ tệ ẩy gù khiến cho. Dạ Tatsumi động, đứng dậy tiến lên chính là một kiếm vung ra. Hắn biết trước hết xuất thủ, nếu không chờ hắn tệ ẩy gù phát động, chính mình liền không có cơ hội. Dạ dường như suy nghĩ nhiều chơi một hồi, nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm này, sau đó dùng lưỡi. Đầu thêm thêm nữ hài gương mặt, hung hãn nói ra, cái này mấy thiên nhai người trên thiếu rất nhiều đâu, đêm nay liền theo ngươi hảo hảo chơi một chút. Tatsumi lại là liên tục ra chiêu, chém, liêu, đâm, đều thử qua, căn bản gần dạ thân không được, song phương thực lực căn bản không cùng một cấp bậc. Tatsumi nhanh trí nói, dạ, ngươi tệ ẩy gù đâu, làm sao tìm không thấy ngươi dùng đến, dạ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi sớm liền gặp được nư a, ngươi cho rằng ngươi người nhìn thấy là ảo thuật tới sao, đây chính là ta tệ ẩy gù, ác ma mắt, có thể khiến người ta không tự chủ xa vào ở trong ảo cảnh. Đơn giản là nghịch thiên tệ ẩy gù. Nếu như dạ không có giải trừ tệ ẩy gù, phỏng chừng mình đã ở mới vừa huyễn cảnh bên trong bị chém giết ra. Tatsumi vừa nghĩ liền lạnh cả người hãn, hôm nay chắc chắn là một hồi nguy hiểm nhất chiến đấu. Bỡ rằng, ngươi cảm thấy được ta nguy hiểm sao, ta có thể kiên trì đến ngươi đến. Tatsumi không khỏi nghĩ đến, trong lúc nguy cấp chính mình đầu tiên nghĩ tới là bỡ rằng đại ca. Muốn là mình chết, hắn nhất định sẽ vì mình thương tâm. Lúc này là cơ hội tốt nhất, Tatsumi liên tục công kích phía dưới, rốt cuộc bổ chúng ra một kiếm. Nhưng chỉ là cánh tay bị một điểm vết thương nhẹ. Có ý tứ, tới đế đô lâu như vậy ngươi vẫn là thứ nhất thương tổn đến người của ta, vì thưởng cho ngươi, ta để ngươi kiến thức một chút chân chính tệ ẩy gù, ác ma mắt. Nói ra, toàn thân kích khởi một cái khí tràng cường đại, mà trán của hắn đang chậm rãi mở, sau đó một con nhô ra châu hình dáng tà ác hắc nha nở dài đi ra. Cái này tệ ẩy gù dĩ nhiên có thể cùng người dung hợp cùng nhau, chỉ là cái này con mắt không khỏi quá xấu xí một chút, Tatsumi trong lòng dùng mình. Trong tay thế tiến công ngược lại càng thêm rất mạnh. Dạ đệ con mắt thứ ba sau khi đi ra, nhân diện mục càng thêm dữ tợn, cũng trong miệng không được kêu lên, ngoại trừ có thể cho ngươi tiến nhập huyễn cảnh, ta tệ ẩy gù còn để cho ta thấy rõ ràng ngươi không có một động tác, không có một chiêu thức, tiểu tử, ngươi giác ngộ a. Nói xong, mau tránh ra. Tatsumi một kiếm, tiện đà trong tay hai cánh tay vung lên, suy suy hai tiếng, Tatsumi nguyệt hung trước trực tiếp bị cắt ra lưỡng đạo thật dài vết thương không sâu, thế nhưng tiên huyết đã bắt đầu chảy ra. Người nhất lưu huyết, chính là tinh khí tiêu tán. Không có thời gian ngươi đã có thể xem thấu động tác của ta, ta đây cũng nhanh đến tay của ngươi theo không kịp ngươi phản ứng. Thần kinh Tatsumi trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng dạ vẫn còn ở ha ha hô to, kế tiếp là vọt tới trước mặt của ta giơ kiếm ngăn cản ở của ta một cái chém, sau đó là Tatsumi trong lòng kiếm chiêu hoàn toàn bị xem thấu. Trên người lại là thêm một vết thương, Tatsumi chậm rãi một phun một ngụm nhiệt khí. Trong lòng ngược lại tỉnh táo lại. Vội vàng sao động không giải quyết được vấn đề, ngược lại kẽ hở càng nhiều. Lại lên, Tatsumi xông trước chính là chợt một lần nữa bị dạ đỡ ra tới. Thực lực của hai người chênh lệch tại nơi, huống chi dạ còn đang sử dụng lấy tệ ẩy gù. Một cái không phải cẩn thận, bụng dưới bị dạ một cái đầu gối đỉnh đánh, Tatsumi cơm tối đều kém chút bị đánh ra, rốt cuộc té trên mặt đất, tay trái muốn dựa vào trường kiếm đứng lên lại, thế nhưng chảy huyết quá nhiều, cả người kinh lực tàng ra. Lại cũng mất chiến đấu năng lực. Nha, tiểu tử không được gã dạ cười ha ha, đùa thời gian hơi dài đâu, phỏng chừng đồng bạn của ngươi cũng không kém nên kịp phản ứng a, cái này cho ngươi thông khoái, để cho ta nhiều hơn nữa cái có ý vật siêu tầm a. Nói xong đến gần Tatsumi trước người, liền muốn không người cắt lấy Tatsumi đầu lâu. Tatsumi muốn tránh cũng là vô lực, khẽ khẽ thở dài, chính mình liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi sao, vừa nghĩ trước đây không lâu vẫn còn ở cùng bờ giảng cùng nhau trong đêm tản bộ cảnh tượng. Trước sau cảnh ngộ kem có thể nói là sai lệch quá nhiều. Tatsumi không ngờ tới chính là, dạ chém đầu thân hình dừng lại, ngược lại bắn nhanh lui về phía sau đi ra ngoài. Sau đó Tatsumi cảm giác trước mắt một sáng, một đạo thân ảnh lộ vẻ hiện tại hắn trước người, thân ảnh thuận mang theo một hồi lang liệt cuồng phong, để Tatsumi dường như đã có mấy đời. Là bờ giảng tới, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bờ giảng thở phào nhẹ nhõm, hướng Tạt Sủ Mì mở thầm nghĩ, rốt cuộc tìm được ngươi nhìn bờ rẳng cấp bách. Thúc hô hấp và cái chán hơi rỉ ra mồ hôi dịn, Tạt Sủ Mì không khỏi mũi đau xót, cảm động ha ha ha, được xưng đánh lén ban đêm ác quỷ, ta sớm muốn biết một chút giả chém đầu không sợ hãi, ngược lại cười nói, vì thưởng cho các ngươi, đánh nhanh thắng nhanh a. Tạt Sủ Mì vội vã lên tiếng nhắc nhở, đại ca, cẩn thận hắn tệ ấy ngủ. Cái kia con mắt năng lực là có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi, tùy thời biết được ngươi dưới vừa tiến công chiêu thức. Bờ rẳng khẽ cười nói, đây chính là hắn tệ ẩy gù năng lực bất quá. Coi như hắn có thể thấy rõ động tác của ta, nhưng chỉ cần hắn không có đầy đủ năng lực tới ứng phó là được. Bờ rẳng như mũi tên bắn ra, gần người cùng dạ liên tục đối công hơn 10 chiêu. Các lộ ủy chừa hai người xa nhau, dạ bả vai hộ giáp hoàn toàn vỡ vụn ra, mà bờ rẳng hoàn hảo không chút tổn hại ưu thế. Dạ cười ha ha một tiếng, không hổ là bờ rẳng. Tốc độ cùng lực lượng căn bản không phải cái kia tên tiểu quỷ có thể so bất quá. Dạ hơi dừng lại một chút chợt một đều, cái kia hiện tại thế nào? Tạt Sủ Mì hoán hận mắng, chiến đấu thời điểm còn có không tới làm thấp đi ta chỉ một lúc, vốn nên là một hồi lòng tranh hổ đấu, thế nhưng kịch liệt chiến đấu cũng không có như kỳ bạo phát. Cương đại hỏa nguyên tố năng lượng ba động cách hai người cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ bạo phát, xông lên trời không. Lo lắng có không lường được biến cố, song phương đều có điều cố kỵ, dù sao nơi này là đế đô. Mà giao thủ người cũng đều là tội phạm bị truy nã, nếu là rơi vào đế quốc canh gác đội trong tay, cái kia có thể không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Bờ rẳng cùng dạ liếc nhau, người sau ẩn vào trong màn đêm, bờ rẳng cũng nâng dậy Tạt Sủ Mì, nhanh nhanh rời đi. Mà bọn họ chân trước mới vừa đi, cách song phương giao thủ không xa trong một cái hẻm nhỏ, đi ra một cái cô gái xinh đẹp, một đầu màu vàng mái tóc, con mắt màu xanh lam, còn có thiêu đốt lấy ngọn lửa làn váy. Hỏa diệm nữ vương, ạ gì ạ?